Đỉnh cao phú quý, chương 420, sức mạnh kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Nguyệt có thuê một căn nhà ở trong một cái thôn thành trung gần đồn cảnh sát. Ngôi nhà là một ngôi nhà gỗ và có sân phía trước. Lúc Trình Uyên đến, cửa sân đã khép, anh không khỏi nhíu mày, rõ ràng là Đông Nguyệt đã về nhà, nhưng không biết người mặc áo khoác ấy có đi vào chưa hay không. Anh có thể cảm giác được người mặc áo khoác chính là nhắm vào Đông Nguyệt. Thật ra không phải chuyện của anh, nhưng dù sao thì lần này anh cũng có thể tráng án, là nhờ Đông Nguyệt giúp đỡ rất nhiều. Hơn nữa, bản thân Trình Uyên cũng không phải là người lạnh lùng. Anh lấy điện thoại di động ra, vốn là muốn thúc giục Bạch Long nhanh lên, nhưng là vào lúc này. Cứu mạng, một tiếng kêu cứu mạng bất chợt vang lên trong nhà, rồi giọng nói truyền đến bất chợt. Trình Uyên sắc mặt thay đổi, điện thoại di động liền nhét lại vào trong quần, trực tiếp liền nhảy vào trong sân. Sân rất ngăn nắp nhưng không có đồ đạc gì bố trí phong cảnh cả, có 3 gian phòng chính ở phía bắc và một phòng phụ ở phía tây. Lúc này, chỉ có đèn trong nhà chính được bật sáng. Sau khi Trình Uyên đi vào sân, anh không có thời gian suy nghĩ, liền chạy nhanh lên phòng trước. Nhưng vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt thực sự khiến anh choáng váng. Một khuôn mặt nhăn nheo, đối diện với anh, và đôi mắt lồi như muốn rớt ra ngoài, trông như một con quái vật. Đặc biệt là khi anh lao vào nhà, và đột nhiên liền xuất hiện một khuôn mặt như vậy trước mặt anh, cho dù là thế nào đi nữa thì cũng sẽ bị hù cho hồn bay phách tán. Vừa xông vào thì lại nhảy vọt ra, trái tim bị hù của Trình Uyên đang sôi trào căng thẳng như muốn rớt ra ngoài. CMN hú hồn con chim én còn nguyên, là ai? Là người hay là ma? Trình Uyên tức giận hét vào trong nhà, nhưng vào lúc này từ trong phòng vang lên một tiếng cười khúc khích. Ha ha, minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng và mánh khóe rút củi dưới đáy nồi chơi cũng tạm được. Vốn cho rằng ngươi là người thông minh, sao đột nhiên lại trở nên ngốc nghếch thế? Giọng nói nhẹ nhàng rất quyến rũ, người ta nghe vào tai trong suốt như nước suối chảy. Trình Uyên thật sự không ngờ khuôn mặt đầy nếp nhăn này lại là một người phụ nữ. Ngươi là ai, ngươi đem Đông Nguyệt làm sao rồi? Trình Uyên lo lắng nói. Doẹt, một tiếng, Trình Uyên chỉ cảm thấy trước mặt như một đóa hoa, khuôn mặt kinh hãi kia lại hiện ra trước mặt. Người này từ trong ra ngoài giống như làm phép, không có trải qua quá trình trung gian nào cả. Trong lòng Trình Uyên quá kinh hãi, nên theo bản năng một quyền đấm vào người đó. Tuy nhiên, ngay sau đó, cơ thể anh đột nhiên như trống rỗng. Anh một quyền đánh tới, trước khi cánh tay của anh duỗi ra, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, liền nắm lấy cánh tay to lớn của anh, nhìn qua chỉ là cú chạm nhẹ nhàng một chút thế nhưng mà cả người anh lại bay vào quỹ đạo làm một cái salto 360 độ lượn vòng trên không, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Rầm, một tiếng, mẹ nó, gần như không có dừng lại, sau khi Trình Uyên ngã sấp xuống, ngay cả xúc cảm đau đớn còn không có truyền đến, anh liền chờ mình một cái rồi đứng lên, vội vàng lui lại vài bước. Sau khi kéo được một khoảng cách với người này mà anh cho là an toàn rồi, anh liền thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên rồi cơn đau ập đến. Lúc này, anh mới nhìn rõ. Thân hình người trước mặt bọc trong cái áo gió, nhưng khi nhìn kỹ vẫn có thể thấy được lồi lõm phập phồng không đồng đều, quả nhiên là một dáng người phụ nữ. Và khuôn mặt đầy nếp nhăn đó chẳng qua là một chiếc mặt nạ rất tinh xảo mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng xét theo cái cổ thon thả của người này, làn da láng bóng, mịn màng và thanh tú, làm sao lại có thể liên quan đến sức mạnh kinh khủng như vậy? Xin thứ lỗi, tôi chỉ là đi ngang qua, đi nhầm cửa mà thôi. Yên tâm đi, tôi không có nhìn thấy gì cả. Trình Uyên trong lòng hồi hộp không thôi, thế là vội vàng đổi giọng. Vấn đề bây giờ là nếu anh ta tiếp tục ngang ngạnh, liền đơn thuần tự mình tìm con đường chết, không những không cứu được Đông Nguyệt mà còn bị liên lụy đến. Trình Uyên đang nghĩ tới việc trì hoãn, và kéo dài thời gian cho đến khi Bạch Long đến. Nhưng người bí ẩn này dường như không có ý định dành thời gian cho Trình Uyên, cô ta nhấc chân lên và chậm rãi đi về phía Trình Uyên. Nhìn thấy điều này, trong tiềm thức Trình Uyên liền lùi lại phía sau, nháy mắt đã lui ra cửa. Lúc này dùng trí thông minh đùa giỡn này có ích lợi gì nữa? Âm thanh nổi da gà lại truyền vào trong não của Trình Uyên một lần nữa. Anh cảm thấy rằng bất kể người phụ nữ xấu xí như thế nào đi nữa, khi cô ấy bỏ mặt nạ ra, cô ấy có thể mê hoặc được một otaku bằng giọng nói này. Otaku, là tiếng Nhật, có nghĩa là trạch nam, trạch nữ, ý chỉ những người lười biếng và thích làm tổ ở nhà không ra ngoài. Tức câu này nói là cô ấy có sức hút khiến cho những người otaku này ra khỏi nhà. Nhưng cho dù có dễ nghe đi mấy nữa, thì lúc này đều không thể che giấu được sự nguy hiểm trong đó nữa. Vì vậy, Trình Uyên xoay người mở cửa chạy ra ngoài. Tuy nhiên, vừa dứt mở cửa ra, thì cổ áo anh đã bị đối phương tóm gọn. Hai người bọn họ trước đó, cách xa ít nhất 10 mét, con gà này vẫn có thể hoàn thành được cú nhảy 10 mét trong một mốc thời gian không tưởng như vậy sao? Sau đó Trình Nguyên bị ném trở về đằng sau, lại tiếp tục đo nền, nặng nề ngã xuống đất. Người phụ nữ mặc áo khoác này khẽ cười khúc khích, xem ra năm nay ngươi bị thương cũng rất nhiều, nhưng ngươi đã có kinh nghiệm chống chọi với những cú ngã này rồi. Trình Nguyên bất lực, đọc nhanh tại Vietwriter thực lực chênh lệch quá nhiều, và căn bản chẳng có cơ hội nào cả. Đơn giản, anh thậm chí còn không thể đứng lên nổi, chỉ nằm trên mặt đất trong miệng phun ra hai tiếng. Phụt phụt, trên mặt đất, khi người phụ nữ mặc áo khoác này lần nữa nhấc chân lên và tiến về phía Trình Nguyên, cô đột nhiên dừng lại. Một bóng đen xuất hiện sau lưng cô, giống như một chiếc xe tăng khổng lồ, và đột nhiên lao vào đánh. Trình Nguyên đang nằm trên mặt đất nhìn thấy cái này thì trong lòng thầm vui mừng. Bạch Long cuối cùng cũng ở đây. Bạch Long, đánh chết hắn. Đột nhiên đứng dậy rồi ngồi dưới đất, Trình Nguyên cảm thấy cuối mình cũng có thể giải được hận, tuy nhiên, ngay sau đó, anh đã chết lặng. Người mặc áo gió này vừa từ trong áo gió duỗi ra một lòng bàn tay, nhẹ nhàng đè lên vai Bạch Long, trong khi Bạch Long thì hùng hổ lao vào như một cỗ xe tăng liền mất thế, thế là đâm vào nhà như đâm vào một ngọn núi lớn, trong nháy mắt rồi dừng lại. Trình Nguyên mắt trợn tròn, Bạch Long cũng sửng sốt ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc nhìn nữ nhân mặc áo khoác này. Con mẹ mày, tránh ra. Người phụ nữ mặc áo khoác thốt lên khiến tê tái da đầu như tạt gáo nước lạnh vào người. Cũng không thấy cô ấy dùng sức là bao, thân thể to lớn như Bạch Long cũng đột nhiên bị bắn ra ngoài. Thời gian dường như đã ngừng trôi vào lúc này. Sức mạnh của Bạch Long được xem là như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói tới việc Bạch Long có thể được xếp hạng ở Kinh Thành hay không, chỉ cần nói ở Tân Dương này thôi, e rằng không có ai là đối thủ của Bạch Long. Thế nhưng, Bạch Long này vừa đã từng tham gia qua thử thách máu và lửa ở nhiều nơi, và có tài chiến đấu xuất sắc uy lực vô cùng, nhưng lại bị ai đó đẩy nhẹ một cái liền bay thẳng ra ngoài. Sức mạnh của người phụ nữ mặc áo khoác này đáng sợ đến mức nào nữa đây? Trình Nguyên há hốc mồm, buồn đến nửa ngày cũng chưa khép lại. Trình Nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên khi người phụ nữ mặc áo khoác này đi đến và xách cổ anh như xách cổ con gà. Thần sắc đờ đẫn liền nói một câu, ngươi, đi chết đi. Đột nhiên duỗi ra cánh tay, Trình Nguyên giống như bạch tuộc phóng ở trên người áo khoác này khiến cho hắn không kịp để trở tay. Lúc ôm người phụ nữ áo khoác này, Trình Nguyên cảm giác được thân thể rất mềm mại, đồng thời hương thơm theo gió phả vào mặt anh. Nhưng lúc này, anh hoàn toàn phớt lờ chúng. Nếu một người có loại sức mạnh đáng sợ này muốn giết anh, thì anh cũng không thể sống sót nổi, vì vậy cách duy nhất chính là trước khi cô ta giết mình, thì đem cô ta. Cắn chết, mở miệng to như hàm pipao đầy cả máu, Trình Nguyên không chút do dự cắn vào cái cổ trắng nõn mềm mại này, cách trương.